Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, trí tuệ nguồn suối, chương 1149, trí tuệ nguồn suối, gần giống như mua một tấm vé xổ số, buổi tối xem TV, phát hiện mình trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn, kết quả thứ bậc nhật đến lĩnh thưởng thời điểm mới phát hiện. Chính mình mua vé xổ số không phải này thời hạn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia dễ dàng lùi bước người. Khi rõ ràng thế giới thụ không cách nào kết quả sự thực sau khi lập tức liền hướng về nữ võ thần hỏi dò này thế giới thụ cành cây làm sao loại hoạt. Khi biết Vệ Tiểu Bắc ý tứ sau, nữ võ thần lắc lắc đầu, phủ định rồi Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ. Dựa theo nữ võ thần lời giải thích, này thế giới thụ cành cây căn bản liền không thể loại hoạt. Về phần tại sao lại không hoạt, nữ võ thần cũng không biết, đại khái vị kia nhàn được không có chuyện làm Bắc Âu chủ thần Odin đã từng dùng cành cây từng thử. Duyên cớ, bất quá ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút không quá sảng khoái thời điểm. Nữ võ thần nhưng đưa ra rồi một cái biện pháp, hay là có thể giải quyết Vệ Tiểu Bắc vấn đề. Biện pháp gì? Đến lúc này, nữ võ thần không thể nghi ngờ liền trở thành rồi Vệ Tiểu Bắc trong tay rơm rạ. Nếu như mục đích chuyến đi này không cách nào đạt thành, Vệ Tiểu Bắc đón lấy biện pháp duy nhất chính là đem này khỏa thế giới thụ cho chuyển tới chính mình. Trong không gian đi tới, có thể vấn đề là đây là một cái khả năng thành công sự tình sao? Ta dẫn ngươi đi trí tuệ nguồn suối nhìn, nữ võ thần nói ra biện pháp để Vệ Tiểu Bắc hơi sững sờ. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trái lại quên rồi. Nhớ tới ở Bắc Âu trong truyền thuyết thần thoại thì có quá như vậy ghi chép. Chủ thần Odin vì tăng cường sự thông minh của chính mình tài trí, dự đoán tương lai, càng tốt hơn thống trị thế giới, liền tìm tới rồi trí tuệ nguồn suối, muốn uống một hớp nước suối. Có thể bảo vệ trí tuệ nguồn suối người khổng lồ nhưng yêu cầu Odin dùng một con mắt làm để đánh đổi. Odin không chút do dự nào, lúc này đào rơi xuống một con mắt. Cũng chính là bởi vì uống trí tuệ nước suối, Odin trở nên học rộng tài cao, phát minh rồi Bắc Âu văn tự cổ đại. Nói chung, này trí tuệ nước suối ở trong truyền thuyết thần thoại địa vị cao, cũng không thua gì cái kia thanh xuân nước suối. Này nữ võ thần dĩ nhiên biết trí tuệ nguồn suối ở nơi nào. Điểm này, để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Nữ võ thần ở mặt trước dẫn đường, Vệ Tiểu Bắc theo ở phía sau. Hai người rất nhanh sẽ đi tới rồi thế giới thụ thân cây chỗ. Theo nữ võ thần vây quanh thế giới thụ xoay chuyển nửa vòng sau khi tìm tới rồi một cái to lớn lỗ thủng. Nhìn nữ võ thần không chút do dự bước vào lỗ thủng bên trong. Vệ Tiểu Bắc lập tức cũng đi theo. Trên thực tế, lỗ thủng bên trong không hề tăm tối. Bên trong đầy dãy nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Đem cái này cự đường hầm lớn chiếu lên khá là sáng sủa. Dọc theo đường nối một đường hướng ra phía ngoài. Mỗi cách hơn trăm thước, đường nối sẽ phân ra ba cái ngã ba. Mà nữ võ thần thì lại không chút nào dừng lại, lập tức lựa chọn nhất cái ngã ba kế tục tiếp tục đi. Có thể nói như vậy, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc chính mình, ở như vậy không ngừng xuất hiện ngã ba trước mặt, khả năng đều sẽ lạc đường, hay là lo lắng Vệ Tiểu Bắc quá mức khô khan, ở hướng phía dưới đi đến lộ trình bên trong, nữ võ thần cũng nhẹ giọng hướng về Vệ Tiểu Bắc giới thiệu tiếp xúc một vài thứ. Thí dụ như này không ngừng hướng phía dưới đường nối, đừng xem có nhiều như vậy ngã ba, nhưng cuối cùng chỉ có tam cái lối đi có thể đến nơi sâu xa nhất. Mà cái khác đường nối thì lại đều là không thể phản hồi mê cung. Này tam cái lối đi phân biệt đi về ba cái không giống địa phương. Hút nguồn suối, có người nói vận mệnh tam nữ thần liền ở tại nơi này nước suối phụ cận. Cho nên cái này nước suối cũng được gọi là vận mệnh nguồn suối. Mimir nguồn suối, chính là trí tuệ nguồn suối rồi. Người khổng lồ Mimir liền ở nơi này. Cho nên cũng là cái này nước suối tên gọi khởi nguồn. Nifaur 2, vụ quốc gia, lại được gọi là Minh Quốc, chính là Minh Vương Dâu quốc gia. Có người nói hết thảy vong hồn đều ở lại đây. Nơi này trời đất ngập tràn băng tuyết, cực kỳ lạnh giá, bất quá, hiện tại, này ba cái địa phương cũng chỉ có trí tuệ nguồn suối có thể đến rồi. Hút nguồn suối cũng chính là vận mệnh nguồn suối cùng Minh Quốc cùng thế giới thụ liên tiếp đã gián. Đoạn, điểm này, nữ võ thần trước đây liền tra xét qua, xác định không thể nghi ngờ. Cái kia trấn thủ trí tuệ nguồn suối người khổng lồ rất lợi hại. Nói tới chỗ này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được hỏi thăm một câu. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái chưa khôi phục lại đỉnh cao. Nếu như gặp gỡ cường địch, thật là có chút không chống đỡ được. Cho nên nếu như người khổng lồ kia rất lợi hại, Vệ Tiểu Bắc hy vọng có thể lấy một ít khá là linh hoạt thủ đoạn. Nghe được Vệ Tiểu Bắc câu hỏi, trước trên mặt nhất quán có chút nghiêm túc nữ võ thần hiếm thấy cười khẽ một tiếng. Đúng, Mimia người khổng lồ rất lợi hại, chỉ có phụ thần Odin mới có thể đánh bại nó. Ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, nghe được này nữ võ thần trả lời sau khi, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, lợi hại như vậy người khổng lồ, mình có thể đối phó được rồi. Chỉ ít hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cho là mình cùng Bắc Âu chủ thần Odin so với kém quá xa rồi. Xa không nói. Chỉ nhìn cái kia hỏa thần Rocky lưu lại một đầu ngón tay liền biết cái kia Rocky lợi hại bao nhiêu. Rồi, mà chủ thần Odin nhưng là Bắc Âu các thần lão đại. Nói thế nào cũng không thể so với Rocky kém chứ. Mà có thể làm cho Odin cũng không dám manh động. Chỉ có thể bé ngoan đào dưới một con mắt đem đổi lấy trí tuệ nước suối người khổng lồ lợi hại bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được rồi. Chính mình đối đầu như vậy người khổng lồ, chỉ có thể nói ha ha, bất quá, chưa đợi Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra cái gì có thể đối phó người khổng lồ kia biện pháp đến. Nữ võ thần lại nói rồi, ý tứ đại khái chính là vị kia trấn thủ trí tuệ nước suối người khổng lồ từ lúc mấy trăm năm trước. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, tuy rằng không biết người khổng lồ đi tới nơi nào, nhưng nữ võ thần có thể bảo đảm. Hiện tại trí tuệ nguồn suối bên cạnh là không có người khổng lồ tồn tại. Được rồi, nghe xong nữ võ thần sau, Vệ Tiểu Bắc trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ. Ngươi chơi ta chứ, phía trước làm nền nhiều như vậy. Nói người khổng lồ làm sao lợi hại. Hiện tại còn nói người khổng lồ biến mất rồi. Lẽ nào là muốn nhìn thêm xem trên mặt chính mình ngượng nghịu. Đương nhiên, mặc dù là nữ võ thần trêu đùa rồi chính mình, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt đối với nữ võ thần phát hỏa hoặc là nói cái gì lời nói nặng. Sau đó, nữ võ thần hay là cảm giác mình đùa giỡn Vệ Tiểu Bắc có chút quá mức. Cho nên sau khi trên đường đi, cũng không có nói quá nhiều. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc lỗ tai một thoáng liền thanh tịnh không ít. Không thể không nói. Này thế giới thụ quá biến thái rồi, tán cây độ cao có tới hơn 100 cây em, mà rễ cây chỉ sợ là tán cây độ cao mấy lần trở lên. Vệ Tiểu Bắc cùng nữ võ thần ở trong đường hầm chuyến về tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn như cũ tiến lên rồi hơn 2 giờ. Trên thực tế tới gần trí tuệ nguồn suối thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vô dụng nữ võ thần giới thiệu, đại khái liền hiểu rõ ra. Cuối lối đi trong nháy mắt mở rộng, đã biến thành một cái lớn đến mức Vệ Tiểu Bắc đều không nhìn thấy phần cuối to lớn hang động. Tiến vào hang động sau khi, Vệ Tiểu Bắc đều có chút thán phục rồi, nơi này hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ thế giới. Có ở trên trời màu xanh lục tia sáng tán lạc xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy từng mảng đám mây. Trên mặt đất ngờ ngợ mọc ra một ít thực vật. Tảng lớn rừng cây đứng vững ở phía xa. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền nhưng là này to lớn chính giữa hang động nơi đứng vững một ngọn núi, chỉ là ngọn núi này độ cao đại khái liền vượt quá rồi 1000 mét. Đương nhiên, xuất hiện ở đây một ngọn núi cũng không tính là quá lạ kỳ. Ở ngọn núi kia trên đỉnh một luồng màu vàng nước suối chậm rãi bay lên hạ xuống. mới là hấp dẫn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trọng điểm Money, vậy hẳn là chính là trí tuệ nguồn suối rồi. Vệ Tiểu Bắc thở dài ra một hơi, hướng về ngọn núi kia chạy đi. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc tốc độ ngược lại là vượt quá rồi nữ võ thần. Đi lên đỉnh núi sau khi, Vệ Tiểu Bắc đầu tiên nhìn về phía cũng không phải trí tuệ nguồn suối, mà là ngọn núi mặt sau tòa kia đã bị bỏ hoang to lớn cỏ tranh lều. Vệ Tiểu Bắc không thể không thán phục vị kia người khổng lồ hình thể sự cao to. Điểm này, chỉ nhìn tòa này bỏ đi to lớn cỏ tranh lều liền có thể thấy được. Cỏ tranh lều đỉnh chóp hầu như với ngọn núi công bằng tề. Vị kia người khổng lồ hình thể chỉ ít cũng có 800 mét rồi. Đây chính là trí tuệ nguồn suối rồi. Chỉ cần ngươi uống xong một dòng suối thủy, liền có thể được thứ ngươi muốn, nữ võ thần giới thiệu tiếp xúc cái này gần trong gang tấc. Nước suối, nhưng truyền tức sau khi lại nói. Bất quá, cũng có thể hay không thu được thứ ngươi muốn. Này trí tuệ nguồn suối cũng suy nhược rồi, có mấy lời. Nữ võ thần cũng chưa hề hoàn toàn nói ra, thí dụ như chính mình ở trở thành nữ võ thần thời điểm liền đến uống qua trí tuệ nước suối. Nhưng đáng tiếc không có thứ gì được, này trí tuệ nước suối gần giống như phổ thông nước suối như thế. Đương nhiên, điều này cũng chính là nữ võ thần chịu đem Vệ Tiểu Bắc mang tới đây một trong những nguyên nhân rồi. Nếu như trí tuệ nước suối vẫn là dĩ vãng loại kia hữu cầu tất ứng hiệu quả. Nữ võ thần coi như là đem binh khí của chính mình đưa cho Vệ Tiểu Bắc đến bồi thường ân tình. Cũng không thể đem Vệ Tiểu Bắc mang tới nơi này. Có thể thu được vật mình muốn. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút nữ võ thần. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn đại khái cũng nhìn ra rồi. Này trí tuệ nguồn suối sợ rằng cùng thế giới thụ gần như. Đều có chút vấn đề rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã đến nơi này. Liền không thể lùi bước, nhiều nhất cũng chính là tay không mà quay về thôi. Muốn nói tới nữ võ thần sắp xếp cái gì cạm bẫy. Vệ Tiểu Bắc mới có thể linh cảm đến. Nước suối vàng óng ánh cực kỳ, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, mềm mại thấu triệt, thỉnh thoảng hướng lên trên phun lên cao hơn 10 mét. Sau khi hạ xuống, bắn lên vô số bọt nước, dường như hoàng hạt châu vàng chung quanh lan. Đi tới trí tuệ nguồn suối bên, Vệ Tiểu Bắc cúi đầu, nhẹ nhàng hấp một cái màu vàng óng nước suối lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc hút vào trong miệng. Thật mát mẻ nước suối, theo cái này nước suối uống xong, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền phát hiện mình bảng skill xuất hiện biến hóa. Trí lực thuộc tính chính đang thong thả tăng lên trên tiếp xúc. Chậm rãi nhảy lên rồi 5 thứ. Từ 100 nhảy đến rồi 10.005. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới tình huống. Này trí tuệ nước suối lại có thể để trí lực thuộc tính tăng lên. Một cái tăng trưởng rồi 005 điểm IQ thuộc tính. Muốn nói, này có thể không tính một con số nhỏ rồi. Chủ thuộc tính đồ chơi này, từ 100 mở ra mới đầu, mỗi tiêu hao 80 điểm tiến hóa. Mới có thể tăng lên 001 thuộc tính trị. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc này một cái trí tuệ nước suối sẽ cùng với thu được rồi 400 điểm tiến hóa. Phải biết, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại sinh vật đẳng cấp, đánh giết một con 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp quái vật. Cũng chỉ có 150 đến 200 điểm tiến hóa. Như vậy chỗ tốt, nhất thời để Vệ Tiểu Bắc có chút động tâm. Lập tức cúi đầu lại uống một hớp, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, cái kia nữ võ thần không khỏi than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nhưng mơ hồ tựa hồ có chút vui mừng. Này trí tuệ nước suối, mặc kệ là nhân vẫn là thần, đều chỉ có cái thứ nhất hữu hiệu, sau khi uống nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, chưa xong còn tiếp. Hết chương.